Mê vợ không lối về, chương 1194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống lo lắng hét lên, muộn thế này rồi con muốn đi đâu nữa vậy? Con đi gặp ba xem đã có manh mối gì không? Nói xong, cô rời khỏi nhà, không muốn nghe bà Tống lải nhải thêm nữa. Cô ta gọi cho cục trưởng Tống và hỏi, ba ơi, ba đang ở đâu? Cục trưởng Tống đang ở cuối dòng sông, cùng các nhân viên cảnh sát đang tìm kiếm tung tích của Thẩm Bồi Xuyên. Biết rằng con gái mình sắp đến, ông ấy lập tức gửi vị trí cho cô ta bằng điện thoại di động, nghĩ rằng cô ta nên đến, dù sao thì cô ta và Thẩm Bồi Xuyên đã thiết lập quan hệ. Hiện tại Thẩm Bồi Xuyên vẫn chưa biết sống chết, cô ta nên quan tâm và đến đây tìm anh ấy. Tô Trạm đứng trên thuyền, cả người ướt sũng, ban đêm ánh sáng không tốt, tất cả đều nhờ đèn LED chiếu sáng, tốc độ tìm kiếm không chậm trễ chút nào, nhưng lâu như vậy vẫn khiến người ta lo lắng. Khoảng một giờ sau, Tống Nhã Hinh đến và lên tàu với sự giúp đỡ của cục trưởng Tống. Vẫn không có chút manh mối gì sao, vẻ mặt cô ta có chút lo lắng. Mặc dù trước đó cô ta biết rằng Thẩm Bồi Xuyên là người tốt, nhưng những ngày qua ở chung thì cô ta mới cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên thực sự là một người đàn ông tốt. Giờ lại xảy ra sự việc như vậy, trong lòng cũng rất lo lắng. Tô Trạm liếc cô ta một cái, nhưng không nói gì. Tống Nhã Hinh không thích Tô Trạm, nên cũng không chào hỏi. Ba, chúng ta có thể cử thêm người được không? Tống Nhã Hinh nói, tất cả những người có thể điều động được đều đã ở đây rồi. Ông ấy cũng lo lắng, nhưng không có cách nào tốt hơn. Sông này chảy ra ngoại thành, lại còn rất dài, trong lòng ông ấy rất nặng nề, khả năng sống sót quá nhỏ. Đã 2 ngày 2 đêm rồi, người tìm được còn có thể sống sót sao? Cục trưởng Tống bỏ mũ ra và thở dài ngao ngán. Ba, đừng như vậy nữa. Cô nắm tay cục trưởng Tống, nhìn mặt trời mọc trên bầu trời, bất giác thở dài. Bọn họ đã tìm kiếm ở vị trí này, bên dưới là ngã ba, một bên hướng đông, bên kia hướng tây là một con sông làm tăng độ khó tìm kiếm, hơn nữa còn chia làm 2 nhánh. Tô Trạm nói, tôi sẽ dẫn người đi tìm kiếm ở phía tây. Cục trưởng Tống gật đầu giao thêm người cho anh ấy. Tô Trạm tự mình đi xuống mấy lần, kiệt sức đến mức mồ hôi ướt đẫm áo. Vào lúc bình minh, Tông Triển Bạch đến đây và hỏi anh ấy có manh mối gì không. Tô Trạm lắc đầu, chuẩn bị cho chuyện xấu nhất. Có thể, không đâu, Tông Triển Bạch nói một cách chắc chắn. Nếu không tìm thấy, có lẽ đã bị chìm xuống nước, có thể đã được ai đó cứu rồi. Khi chiếc xe được trục vớt, kính không bị vỡ và cửa xe đã đóng lại. Chúng ta ai cũng biết xe ô tô ở trong nước có lực cản, không thể mở được cửa. Tôi nghĩ lúc ngã xe có lẽ cậu ấy đã xuống xe chứ không phải cùng xe rơi xuống nước. Lời anh nói rất có lý, nhưng Tô Trạm vẫn có chút khó hiểu. Nếu cậu ấy chưa chết, chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Khoảng cách xa như vậy cũng không tìm thấy ai. Cậu ấy đã đi đâu chứ? Tông Triển Bạch không thể giải thích điều này. Giống như Tô Trạm đã nói, nếu anh ấy còn sống, làm sao có thể không tìm được? Lúc này, Tô Trạm để quần áo sang một bên. Điện thoại trong túi vang lên, anh ấy lấy điện thoại ra, là số của Tần Nhã. Anh ấy nhấn nút trả lời, Tần Nhã, tìm được người chưa? Tần Nhã hỏi, lúc quay về anh ấy quá gấp gáp nên không gặp Tần Nhã. Vì vậy anh ấy đã gọi điện cho cô ấy nói qua tình hình của Thẩm Bồi Xuyên. Chắc hẳn cô ấy lo lắng nên đã gọi điện hỏi thăm tình hình. Tô Trạm nói, vẫn chưa tìm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là tôi đi qua, đừng quay lại. Em có đến cũng không giúp được gì, tôi sẽ gọi cho em khi có tin. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Có thêm người đến chỉ là có thêm người lo lắng, tốt hơn là nên tránh xa một chút, mắt không thấy thì tim không lo. Nếu có tin tức thì đừng quên nói cho tôi biết. Tần Nhã nói, được rồi, cách chương.